Lúc trước, ở các địa phương đủ loại kỳ quái như vô căn chi hải, hải để thâm uyên, thế giới chi trung này nọ, toàn bộ đều là sự an bài của khởi nguyên chi thụ. Hiện tại hồi tưởng lại, Phó Thư Bảo cũng hiểu được, liền thậm chí ngay cả linh mạch của Huyền Thiết Sơn, cũng là sự an bài của khởi nguyên chi thụ. Số tuổi của nó sớm đã vượt qua ức vạn năm, sự hiểu biết đối với mọi thức phi thường mạnh mẽ. Vì cái gì lại không an bài thế giới chi chung ở một nơi nào khác, mà cố tình lại đặt ở bên trong Huyền Thiết Sơn đây? Nguyên nhân rất đơn giản, đó là bởi vì nó sớm đã phát hiện ra tồn tại của linh mạch Huyền Thiết Sơn, liền lưu lại cấp cho hắn luyện hóa. Hết thảy tất cả mọi thứ đều là sự an bài của khởi nguyên chi thụ. Phó Thư Bảo đột nhiên phát hiện, khởi nguyên chi thụ không đi làm đạo diễn phim truyện, quả thật là một tổn thất lớn của vũ trụ. Trong khoảnh khắc đem toàn bộ mọi chuyện từng phát sinh kia sâu chuỗi lại với nhau, nhất nhất nghĩ tới, suy nghĩ của Phó Thư Bảo rất nhanh đã nghĩ đến hiện tại. Sau khi trầm tư một chút, hắn mới cất tiếng hỏi, ngươi đã an bài hết thảy mọi thứ như vậy, mục đích của ngươi là gì? Tình trạng hiện tại của ta, chỉ là một khỏa hạt giống mà thôi. Những chuyện tình mà ngươi đã trải qua, toàn bộ đều là những an bài của ta trước khi ta bị hủy diệt. Ta muốn ngươi đem hạt giống của ta cứu ra, đem gieo xuống, khôi phục lại thời đại khởi nguyên đã bị hủy diệt, đem nền văn minh thế giới lực lượng sáng lạn một lần nữa sống lại, đây chính là mục đích của ta. Thanh âm của khởi nguyên chi thủ vẫn chậm rãi nói. Phó Thư Bảo đột nhiên cười nói, ngươi muốn ta làm việc cho ngươi, cuối cùng cũng nên nói cho ta biết hiện tại ngươi đang ở đâu chứ. Còn nữa, ai đã hủy diệt ngươi? Hiện tại ngươi lại đang bị ai giam cầm? Chuyện tình này quan hệ đến sự an toàn của ta, ngươi cần phải nói cho ta biết. Liền thậm chí một lực sĩ thần cấp do một gốc cây thông qua thời gian ước vạn năm mới tu luyện mà thành như khởi nguyên chi thủ vậy, cũng có thể tiêu diệt được, đủ biết đối thủ của hắn đáng sợ đến mức nào. Phó Thư Bảo cũng sẽ không dại dột bởi vì một chút tinh thần trượng nghĩa mà đi làm cái loại chuyện tình mạo hiểm như vậy. So với một chút tinh thần trượng nghĩa, vinh quang anh hùng này nó kia, hắn càng thích cùng với Hữu Nãi Ngư, Hồ Nguyệt Thiền, Độc Âm Nhi cùng với Chi Ni Nhã ở trên giường làm những chuyện tình sinh ra hài tử hơn. Đó mới là chuyện tình lãng mạn cùng với hạnh phúc a. Một trận trầm mặc, sau đó thanh âm của khởi nguyên chi thủ mới một lần nữa nói, hiện tại ta vẫn chưa thể nói cho ngươi biết những cái này. Điều này đối với ngươi sẽ rất nguy hiểm. Trên thực tế, sự an bài của ta chỉ tiến hành đến đây thôi. Đây cũng là sự an bài cuối cùng của ta. Hết thảy sau này cũng cần chính bản thân ngươi cố gắng. Khởi nguyên xuyên vân bản này là thứ cuối cùng có thể trợ giúp mà ta lưu lại cho ngươi. Thông qua nó, ngươi có thể đạt được rất nhiều thứ có ích. Dùng nó để ứng phó với nguy hiểm đến từ luyện thánh y là cũng đủ rồi. Trên mặt của Phó Thư Bảo vẫn là một mảnh bình tĩnh, cũng nhìn không ra được là hắn sẽ đáp ứng hay không. Trong lòng hắn lại đang suy nghĩ, che che giấu giấu, không có thành ý. Đợi lão tử lấy được khởi nguyên xuyên vân bàn rồi, lão tử quay về nhà, chẳng thèm quản chuyện của ngươi nữa. Thanh âm của khởi nguyên chi thủ tiếp tục chậm rãi nói, cái khởi nguyên xuyên vân bàn này là thần khí do chính ta luyện chế. Trên thực tế, tất cả những đồ vật do chính ta luyện chế cũng đều là một bộ phận của thân thể ta tạo thành. Vừa rồi ngươi có ý tưởng như vậy, chẳng lẽ không sợ sau khi ngươi lấy nó rồi sẽ không sử dụng được hay sao? Ách, ngươi có thể biết được trong lòng ta đang suy nghĩ gì sao? Ta tồn tại thời gian ước vạn năm, đã học được một kỹ thuật mà nhân loại các ngươi không thể nào hiểu được, đó chính là đọc tâm thuật. Trong lòng ngươi suy nghĩ cái gì ta cũng đều biết được cả. Phó Thư Bảo, chẳng quá, ta cũng sẽ không bởi vì chuyện ngươi bỏ dở giữa chừng mà trách cứ ngươi. Ngươi đã trả giá rất nhiều rồi, nếu như ngươi muốn buông tha không làm nữa, ta cũng không có quyền lợi mà yêu cầu ngươi tiếp tục làm tiếp. Dù sao, những chuyện tình phải làm, bất cứ lúc nào cũng đều có nguy hiểm đến sinh mệnh. Nhưng mà muốn nói cho ngươi biết, thời chi xa đã không thể tiếp tục luyện chế được nữa. Ngươi đã một phen đem viên thời chi xa cuối cùng nuốt vào bụng rồi. Nhưng mà luyện vũ thiên tôn lại có năng lực đem ngươi luyện hóa, thu lại thời chi xa. Ngươi có hiểu ý của ta không? Ngươi nói như vậy, chẳng phải chính là đã đào hố gài bẫy lão tử hay sao? Phó thư bảo nhất thời kích động, phân thân lực lượng liền nhảy nhót lên, đây là phản ứng theo bản năng. Ta nói cho ngươi biết một chút bí mật của thời chi xa. Một khi luyện vũ thiên tôn bắt được ngươi, đem viên thời chi xa cuối cùng thu hồi trở lại, bỏ vào trong thời gian xa lậu, khởi động nó, liền có thể đảo ngược thời gian. Thời đại hắc ám sẽ một lần nữa quay trở lại. Đến thời điểm đó, không chỉ có ngươi, liền thậm chí nữ nhân, bằng hữu của ngươi, thậm chí tất cả những người xung quanh ngươi cũng đều sẽ bị diệt vong. Cái này, đây chính là bí mật của thời chi xa sao? Phó thư bảo lần đầu tiên nghe được, cũng bị dọa cho toàn thân toát mồ hôi lạnh. Thanh âm của khởi nguyên chi thủ vẫn chậm rãi nói, trước thời đại khởi nguyên chính là thời đại hắc ám. Thời chi xa có đặc tính quy chính, phục nguyên cùng đảo ngược. Nó có thể để thời gian hiện tại đảo ngược quay trở về thời đại hắc ám. Một khi hắc ám buông xuống, những sinh vật tà ác đến từ thời đại hắc ám sẽ không còn bị trói buộc nữa. Bọn họ khẳng định sẽ không để cho một người như ngươi vậy tồn tại. Ân, không chỉ có ngươi, tất cả mọi người trên thế gian hiện tại cũng sẽ phải nờ nghênh đón vận mệnh tử vong. Liền thậm chí những người của thế giới ban đầu của ngươi cũng không ngoại lệ. Tầng mồ hôi lạnh trên người phó thư bảo càng lúc càng nhiều hơn. Sự tình tiến hành đến lúc này, đã không có khả năng để cho hắn từ bỏ nữa rồi. Nếu như hắn từ bỏ, như vậy khởi nguyên chi thủ cũng không có cơ hội lựa chọn người thứ hai khác thay hắn mà làm việc này. Hơn nữa, luyện vũ thiên tôn tuyệt đối là sẽ không tha cho hắn, mà nữ nhân cùng bằng hữu trên người của hắn cũng bởi vì vậy mà gặp phải tai ương. Điều mà phó thư bảo không thể tha thứ nhất, chính là có người tổn thương nữ nhân cùng với bằng hữu của hắn. Được rồi, ta làm. Mặt khác, ta đoán, cái độc thủ sao màn mà ngươi mãi cũng không muốn nói cho ta biết kia, chính là luyện vũ thiên tôn phải không? Hắn à, ha ha, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, hắn chỉ là một thành viên bình thường của chủng tộc hắc ám mà thôi. Thanh âm của khởi nguyên chi thủ có chút trào phúng nói. Cái miệng của phó thư bảo lại mở lớn ra, không thể khép lại nữa. Hắn muốn đem câu nói vừa rồi của mình thu hồi lại, nhưng là đã quá muộn rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 616, cách cửa không gian Hữu Nãi Ngư đang canh giữ bên cạnh phó thư bảo. Cặp mắt xinh đẹp không thời khắc nào rời khỏi trên người của hắn. Nàng kỳ quái phát hiện, phó thư bảo đang khống chế phân thân lực lượng, không ngừng thể hiện ra các loại biểu tình khác nhau. Chốc lát lộ ra vẻ kinh ngạc, chốc lát lại phẫn nộ, cuối cùng lại xuất hiện hiện tượng mồ hôi tươm đầy người. Đủ các loại dấu hiệu đều cho thấy, những gì phân thân lực lượng gặp được cũng không phải là chuyện tầm thường, vì thế cho nên phó thư bảo mới có hiện tượng kỳ quái như vậy. Phó đại ca, vì chuyện tình của ngư nhân tộc, thật sự là gian khổ cho chàng rồi, ta sẽ hảo hảo báo đáp cho chàng. Hữu Nãi Ngư tràn đầy thâm tình nhìn về phía phó thư bảo đang ngồi như lão tăng nhập định. Nàng nghĩ muốn đi lau mồ hôi cho phó thư bảo, nhưng lại sợ động tác của nàng làm ảnh hưởng đến phó thư bảo điều khiển phân thân lực lượng, cho nên không dám làm. Liền lo lắng chờ đợi như vậy, lại qua thêm một lúc khá lâu, phó thư bảo mới chậm rãi mở hai mắt ra. Thời điểm này, bộ dáng của hắn có chút hoảng hốt, trên đầu của hắn tươm đầy mồ hôi. Liền giống như vừa mới tỉnh giấc trong cơn ác mộng vậy. Phó đại ca, đã xảy ra chuyện gì? Hữu Nãi Ngư vội vàng cất tiếng hỏi, một bên vòng tay qua, cẩn thận mà ôn nhu lau đi mớ mồ hôi tươm đầy trán của phó thư bảo. Phó thư bảo hàm hồ ứng tiếng một câu, sau đó chậm rãi lấy lại tinh thần, liếc nhìn Hữu Nãi Ngư một cái, cũng không nói thêm lời nào nữa, xoay người đứng thẳng dậy, bước nhanh tới phía trước cột đá ở phía bắc. Cẩn thận nhìn kỹ cái hình ảnh màu đen vẽ trên cột đá kia. Ngươi thật sự muốn biết kẻ đó là ai hay sao? Được rồi. Tuy rằng ta không thể nói cho ngươi biết, nhưng mà ngươi cứ việc nhìn hình ảnh vẽ trên cái cột đá phía bắc đi. Đó cũng là toàn bộ trí nhớ của ta về người đó. Có lẽ ngươi cũng có thể tìm được một chút manh mối gì đó từ nó. Bí bí mật mật suốt nửa ngày, hóa ra ngươi ngay cả người hủy diệt mình là ai cũng không biết sao. Thật xem lỗi, cái này, ta thật sự không biết a. Vậy mà ngươi còn chơi trò đùa cảm giác thần bí. Giả mù sa mưa nói rằng là vì bảo hộ an toàn của ta, không thể nói cho ta biết. Cứ việc nói rõ ngươi cũng không biết là được rồi. Cái này, thân là đại nhân vật có cấp bậc cao nhất trong trận doanh bên phía chúng ta, có đôi khi cũng phải giả vờ một chút, tạo ra cảm giác thần bí một chút chứ. Đó là chuyện bình thường thôi, ngươi là một người thông minh, hẳn phải hiểu được mà. Còn nữa, chẳng phải ngươi cũng thường xuyên làm như vậy hay sao? Ngươi cái tên này, trên đây chính là một đoạn đối thoại cuối cùng giữa Phó Thư Bảo cùng với khởi nguyên chi thủ ở trong thế giới hắc ám kia. Chịu không nổi việc Phó Thư Bảo cứ mãi mè nheo lẫn cứng rắn đòi biết, rốt cuộc khởi nguyên chi thủ cũng nói ra chân tướng sự thật năm đó. Chẳng qua cái chân tướng này cũng khiến cho Phó Thư Bảo cảm thấy buồn cười cùng bất đắc dĩ. Khởi nguyên chi thủ thậm chí ngay cả người hủy diệt nó là ai cũng đều không có nhìn thấy rõ. Đánh một vòng lớn như thế, nói nhiều lời vô nghĩa như vậy, chẳng qua cuối cùng hắn chỉ là ở trước mặt tên thủ hạ duy nhất của mình, giả bộ một chút phong phạm của một ba lớn mà thôi. Cái hình ánh hắc ám vẽ bên trên cái cột đá phía bắc kia, chính là hình ảnh trí nhớ mơ hồ của khởi nguyên chi thủ. Cái khuôn mặt che giấu bên trong hắc ám kia, chính là khuôn mặt của độc thủ phía sau tấm màn đen. Đáng tiếc chính là, cho dù quan sát thế nào đi nữa, cũng không thể nhìn thấy rõ ràng. Phó đại ca, đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì? Hữu Nãi Ngư chạy đến bên cạnh Phó Thư Bảo, sóng vai đứng nhìn vào cái cột đá phía bắc. Phó Thư Bảo hít mạnh một hơi, đây là người mà chúng ta cần phải đối phó. Đáng tiếc chính là, sau đó hắn từ từ đem cuộc đối thoại giữa hắn cùng với khởi nguyên chi thủ ở trong thế giới hắc ám nói lại cho Hữu Nãi Ngư nghe. Cuối cùng, vẻ mặt hắn có chút bất đắc dĩ nhìn nàng. Hữu Nãi Ngư thì lại cảm thụ chuyện này khá thoải mái hơn một chút. Nàng vui vẻ nói như vậy quả thật tốt quá. Tộc nhân của ta có thể phản hồi về cố hương Kim Ngư Thành đã rời xa cả vạn năm qua. Về phần gã địch nhân này, ta tin tưởng rằng Phó đại ca nhất định có thể đối phó với hắn. Một đường đi tới, tất cả những địch nhân của chàng, không phải cũng đều bị chàng tiêu diệt hết hay sao? Phó Thư Bảo căn bản không biết phải nói gì cho phải. Hắn biết, hắn trong lúc bất chi bất giác đã ở trong lòng Hữu Nãi Ngư biến thành một hình tượng đại anh hùng cái thế. Dưới ánh chiếu rọi quang hoàn của loại đại anh hùng cái thế này, hiện tại bất luận hắn đối mặt với địch nhân cường hãn cỡ nào, hoàn cảnh gian nan cỡ nào, nàng ta cũng sẽ cố chấp cho rằng không có chuyện gì mà nam nhân của nàng không thể giải quyết được. Một nàng nữ nhân đối với nam nhân của chính mình có sự tín nhiệm cùng ỷ lại như vậy, kỳ thật chính là một loại mỹ đức hiếm có. Nhưng mà đối với nam nhân của nàng ta mà nói, đó chính là một loại áp lực cực lớn. Thời đại hắc ám, Phó Thư Bảo lẩm bẩm nói, cái tên gia hỏa không thể nhìn thấy rõ kia chính là tên gia hỏa có quyền lực cao nhất cái thời đại kia hay sao? Chính là tên gia hỏa có thực lực cực mạnh. Nếu như có cơ hội, lão tử thật muốn nhìn một chút, thời đại hắc ám đến tột cùng là có bộ dáng như thế nào? Đang nói mê sảng gì vậy? Hữu Nãi Ngư thấp giọng trách cứ, nói, đến thời điểm đó, chẳng hẳn là cũng sẽ không sống được nữa. Ta cũng không nghĩ muốn rời khỏi chàng a. Chúng ta còn phải sinh ra thật nhiều tiểu mỹ nhân ngư nữa đó. Nói đến đây, trong lòng nàng lại nhớ lại tình cảnh lúc làm chuyện đó. Hai gò má của nàng nhất thời nóng bừng lên. Phó Thư Bảo đem Hữu Nãi Ngư ôm vào trong lòng mình, tinh tế cảm thụ thân thể độc đáo trắng mịn mà lạnh lẽo của nàng, cũng không nói lời nào. Nhưng những lời hắn muốn nói cũng đều gói trọn trong cái ôm đầy thâm tình kia. Chẳng qua, tay hắn lại theo thói quen khẽ vuốt ve nhẹ trên cặp mông tròn đầy đặn cao ngất, được bao trùm bởi một tầng vảy cá tinh mịn kia. Đây thuần túy là động tác theo bản năng mà thôi. Thời điểm khi hai người đang ôm ấp nhau, những hình ảnh trên bốn cột đá dần dần mờ đi, cuối cùng biến mất. Các cột đá cũng khôi phục lại bộ dáng trơn bóng như ngọc. Cái ấn ký màu đen bên trên mặt đất đột nhiên rung động lên. Sau đó, một thanh âm nứt vỡ khe khẽ truyền ra. Một cái vòng tròn trắng nõn chợt từ bên trong cái ấn ký màu đen kia văng ra, lẳng lặng phiêu phù trong hư không. Hình dáng của nó, Phó Thư Bảo thông qua phân thân lực lượng ở bên trong thế giới hắc ám đã từng nhìn thấy qua một lần rồi, không hề thay đổi chút nào. Độ lớn của nó, so với bàn tay thì lớn hơn một chút. Chất liệu của nó là cùng chất liệu với bạch ngọc, nhưng làm cho người ta có cảm giác vô cùng cứng rắn. Đây chính là khởi nguyên xuyên vân bàn, chỉ cần có được tọa độ tham chiếu, có thể thông qua nó đi bất cứ một địa phương nào trong vũ trụ. Nhẹ nhàng vẫy tay một cái, khởi nguyên xuyên vân bàn liền bay lại trên tay của Phó Thư Bảo. Hắn có chút luyến tiếc buông tay khỏi cái eo nhỏ của Hữu Nãi Ngư, đem khởi nguyên xuyên vân bàn cầm xem cẩn thận. Từ bề ngoài mà nhìn, nó giống như là một cái ngọc bàn bình thường, nhưng mà bằng vào trực giác sắc bén cùng với khả năng quan sát mạnh mẽ của một luyện lực sĩ, Phó Thư Bảo phát hiện ra chất liệu của nó bao hàm cả thiên vũ thạch, linh chi vẫn thạch cùng với một vài vật liệu cực kỳ chân quý, chân chính là một kiện luyện lực khí. Dùng nó, tộc nhân của ta có thể phản hồi trở về thế giới nguyên bản, trở lại Kim Ngư Thành hay sao? Hữu Nãi Ngư kinh ngạc nhìn chằm chằm khởi nguyên xuyên vân bàn, lẩm bẩm nói. Phó Thư Bảo nói, hẳn là có thể, ta cũng đã từng đi qua nơi đó, có ấn tượng rất sâu, thử một chút liền biết. Lúc nói chuyện, hắn đem lực hỗn nguyên rót vào bên trong khởi nguyên xuyên vân bàn, nhất thời một thanh âm chấn động vang lên, một cái vòng tròn hình vòm màu trắng lớn chợt xuất hiện trước mặt bọn họ. Cái vòng tròn hình vòm màu trắng kia giống như một cái cổng vòm vậy, bên ngoài là một vầng sáng trắng lập lòe. Bên trong là một cái màn hình không ngừng dao động giống như gợn nước vậy, chỉ là màu sắc có chút ảm đạm hơn một chút. Thật giống với cánh cửa không gian trong trí nhớ của ta. Phó Thư Bảo cảm thán nói. Cánh cửa không gian là cái gì vậy? Hữu Nãi Ngư có chút kỳ quái hỏi. Ách, không có gì, đó chẳng qua chỉ là một thứ không có tác dụng mà thôi, cũng không có tồn tại. Phó Thư Bảo cười khổ lắc lắc đầu, cũng không có giải thích. Đây là chuyện tình không thể nào giải thích được. Ở trong cái thế giới nguyên bản của hắn, cánh cửa không gian chỉ là một thứ tồn tại trong tưởng tượng mà thôi. Cánh cửa không gian có thể đi khắp nơi bên trong vũ trụ chẳng qua cũng chỉ là một thứ tồn tại trong các bộ phim khoa học viễn tưởng mà thôi. Ở bên trong cái thế giới nguyên bản kia, những thứ chỉ có thể thông qua phương thức tưởng tượng mới đạt được. Hiện tại lại là sự thật nằm ngay ở trong tay của hắn như thế này, hơn nữa lại là chân thật như vậy, rõ ràng như vậy. Hồi tưởng lại chuyện cũ, thật sự có cảm giác như là đang trong giấc mộng vậy. Con người có thói quen đem những lực lượng mà mình không thể nào đạt được gọi là lực lượng của thần, những hiện tượng không thể giải thích được gọi là thần tích, đem toàn bộ xem như là bút tích của thần. Nhưng mà trong vũ trụ chân thật căn bản không tồn tại cái thứ gọi là thần linh, chỉ có những người, thực vật hoặc động vật nắm giữ lực lượng vô cùng cường đại mà thôi. Những thứ từng là tưởng tượng kia, ở nơi này, lại là tồn tại chân thật. Mà cái gọi là thần, chính là một người, thực vật hoặc động vật thông qua quá trình tu luyện gian khổ, đem lực lượng tăng lên đến một trình độ cường đại vô hạn mà thôi. Chỉ cần qua tiếp thêm một đoạn thời gian nữa, Phó Thư Bảo kỳ thật cũng có thể thông qua sự tu luyện của mình, trở thành sự tồn tại giống như thần vậy. Nếu như tại thời điểm đó, hắn mới quay trở về cái thế giới nguyên bản của mình, hắn cũng sẽ trở thành thần của cái thế giới kia. Nhìn thấy cái cổng vòm hình tròn màu trắng trước mặt, trong lòng Phó Thư Bảo có chút lo lắng nói, một cái thông đạo hình cổng vòm như vậy, ta tùy tiện rót một chút lực lượng vào liền có thể khởi động. Căn bản là không có bất cứ tọa độ tham chiếu gì, nó sẽ thông đến địa phương nào đây? Hữu Nãi Ngư cũng lộ ra vẻ mặt hoang mang, ta cũng không biết a. Tóm lại, những thứ gì chưa trải qua nghiệm chứng, cần phải cẩn thận một chút. Ta không muốn chàng gặp nguy hiểm, vạn nhất Phó Thư Bảo đi vào, không biết chuyển tới góc nào trong vũ trụ, từ đó về sau mãi mãi xa cách nhau, nàng biết đi đâu mà tìm đây? Đây chính là chuyện tình mà nàng lo lắng nhất. Đúng lúc này, thời điểm khi hai người còn đang thúc thủ vô sách, không biết làm cách nào đưa vào tọa độ, thì bên trên cái màn hình cổng vòm kia đột nhiên hiện ra một màn hình ảnh giống như là bản đồ một phiến tinh không hư vô vậy. Ở bên trong cái bản đồ to lớn dùng phương thức lập thể hiện lên kia, đem cả một mảnh không gian lớn hoàn toàn bao phủ lại. Ngay cả Phó Thư Bảo cùng với Hữu Nãi Ngư cũng liền đứng bên trong phạm vi bao phủ của nó. Vô số những tinh tú đầy trời không ngừng vận chuyển xung quanh thân thể bọn họ. Có cái tản mát ra quang mang chói mắt, có cái chìm trong một mảnh hắc ám, có cái âm u tăm tối. Có một số hình ảnh giống như sông dài vậy, từ bên trong tinh không kéo dài mà qua. Có khi là một cái hắc động, thôn phệ hết thảy mọi thứ xung quanh. Đây quả thật chính là một cái bản đồ lập thể không gian hoàn chỉnh. Năng lực của khởi nguyên chi thủ khiến cho Phó Thư Bảo cảm thấy phi thường khiếp sợ. Chẳng quá, cái bản đồ lập thể không gian này gần như chỉ là một bộ phận của vũ trụ mà thôi. Những khu vực ở xa hơn, căn bản là một mảnh hắc ám không thể nào nhìn thấy được. Đây cũng là chuyện có thể hiểu được. Khởi nguyên chi thủ tuy là một lực sĩ thực vật hệ thần cấp có tuổi thọ hàng ước vạn năm, nhưng cũng không phải là tồn tại toàn năng. Kiến thức của nó tuy rằng vô cùng uyên bác, nhưng mà cũng không có thể nào biết được toàn bộ biển vũ trụ vô biên vô tận. Cái bản đồ lập thể không gian trước mắt này nhất định là những địa phương mà hắn đã từng đi qua, cho nên mới có được bản ghi chép này. Đây là vị trí mà chúng ta đang ở. Tầm mắt của Phó Thư Bảo đột nhiên dừng lại trên một quả tinh cầu nhỏ màu lam biếc ở một góc nhỏ. Hắn rõ ràng nhìn thấy vị trí của thánh đảo, cùng với vô số những đảo nhỏ linh tinh rải rác bên trong một phiến hải dương khổng lồ. Quả tinh cầu này cũng không có lục địa to lớn, thứ lớn nhất chính là thánh đảo. Đây là chuyện rất không bình thường. Cũng ở thời điểm này, hắn lần đầu tiên sinh ra cảm giác rằng cái thế giới này kỳ thật là cái thế giới được luyện chế ra. Đúng vậy, ta cũng nhìn thấy rồi. Đây không phải là thần tạo tháp hay sao? Ánh mắt của Phó Thư Bảo khẽ tìm tòi một chút, rất nhanh liền phát hiện ra cái thế giới lực lượng, chỗ trước khi hắn đi đến thế giới này. Hơn nữa từ trên nó hắn còn phát hiện ra một gốc khởi nguyên chi thủ to lớn nữa. Ngón tay của hắn khẽ điểm nhẹ lên trên hư ảnh của gốc khởi nguyên chi thủ kia một cái. Lập tức cái cánh cửa cổng vòm kia chợt phát ra một tia thanh âm, những ngưỡn nước bắt đầu khởi động lên. Ngay sau đó, một cánh cửa lớn tràn ngập quang mang chợt xuất hiện trước mặt của hai người. Lập tức, một chuỗi những văn tự chợt hiện ra trên màn hình. Mục đích, thế giới lực lượng, khởi nguyên chi thủ. Thời gian thông đạo đóng lại, một tiếng đồng hồ. Cái này chính là thông đạo để đi đến khởi nguyên chi thủ trên thế giới lực lượng. Nó cũng có hạn chế thời gian, từ lúc mở ra đến lúc biến mất, chính là thời gian một tiếng đồng hồ. Phó Thư Bảo cùng với Hữu Nãi Ngư liếc mắt nhìn nhau. Phó Thư Bảo đột nhiên nói, nàng lưu lại nơi này chờ ta. Ta đi tra xét một chút, rất nhanh sẽ trở về. Không đợi Hữu Nãi Ngư đồng ý, Phó Thư Bảo đã kích động tiến vào bên trong cái thông đạo, biến mất sau cái màn hình kia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 617, trở về Kim Ngư Thành không có bất cứ cảm giác gì, chỉ là một mảnh không gian trắng xóa mà thôi. Phó Thư Bảo đã lập tức bằng vào thông đạo do khởi nguyên xuyên vân bàn xây dựng mà đi tới dưới chân của khởi nguyên chi thụ. Thân cây khổng lồ xuất hiện trước mắt, ngẩng đầu nhìn lên. Tán cây tiến thẳng trời xanh rõ ràng có thể nhìn thấy được. Một gốc cổ thụ to lớn khổng lồ như vậy, bản thân chính là một cái kỳ tích. Mà nó không ngờ bằng vào sự tu luyện ước vạn năm, từ một gốc cây bình thường lột xác thành một lực sĩ thực vật hệ thần cấp. Cái này lại càng là kỳ tích trong kỳ tích. Cảnh tượng bốn phía vẫn không có chút biến hóa. Những phế tích của thành thị cùng với sa mạc xa xa vẫn còn rõ ràng trước mắt. Những chuyện tình phát sinh trên địa phương này phảng phất như mới ngày hôm qua. Xem ra, tọa độ của khởi nguyên xuyên vân bàn này quả thật là tồn tại chân thật cùng chính xác. Chỉ cần đem tộc nhân của ngư nhân tộc đến nơi này, bọn họ liền có thể quay trở lại Kim Ngư Thành dưới vô căn chi hải. Trong lòng Phó Thư Bảo thầm nghĩ, hắn quay đầu lại nhìn một chút, chỉ thấy thông đạo hắn đi ra cùng với thông đạo hắn đi vào hoàn toàn là giống nhau. Là một cái cổng vòm hình tròn có vằn nước ba động. Chỉ là cánh cửa này không có những tọa độ không gian giống như là cánh cửa đi vào mà thôi. Hắn nhất thời hiển được, chỉ cần có khởi nguyên xuyên vân bàn, hắn có thể đi đến bất cứ địa phương nào mà hắn có được những tọa độ cụ thể. Nhưng mà khởi nguyên xuyên vân bản cũng không thể nào cầm theo trong tay được, mà những địa phương hắn có thể đi tới cũng chỉ có thể đạt được thời gian hoạt động 1 tiếng đồng hồ mà thôi. Con mẹ nó, ta vốn nghĩ có được cái khởi nguyên xuyên vân bản này, ta liền có thể rời khỏi cái thế giới này, lại không nghĩ tới chỉ có thể dừng lại thời gian 1 tiếng đồng hồ mà thôi. Cái khởi nguyên xuyên vân bản này còn tiên tiến hơn thần thông bản của Thánh Anna cùng với thần long bản của 2 tỷ muội thất thải thần long, đã có thể lữ hành bên trong không gian vũ trụ, chẳng qua cũng có một cái khuyết điểm là hạn chế trong thời gian 1 tiếng đồng hồ. Trong lòng Phó Thư Bảo có sự so sánh. Quan sát 4 phía một chút, Phó Thư Bảo đột nhiên phát hiện trên quảng trường xuất hiện một cái gì đó khác lạ. Đó là ở bên trên quảng trường đứng sừng sững một cái bia kỷ niệm có tạo hình độc đáo. Trong lòng hắn cảm thấy kỳ quái. Hắn chậm rãi đi lại đằng đó. Vừa mới nhìn thấy, đã thấy bên trên đó có khắc một hàng chữ tinh tế. Phó Thư Bảo, chúng ta gặp nhau ở Hậu Thổ Thành. Bên dưới hàng chữ tinh tế này phân biệt là lạc khoản của Độc Âm Nhi, Hồ Nguyệt Thiền cùng với Chi Ni Nhã. 3 nàng nữ nhân này. Ta thật sự muốn gặp lại các nàng a. Chỉ là, thời gian 1 tiếng đồng hồ, ta cho dù có thể xé rách được không gian, tới được Hậu Thổ Thành, thì ta có thể làm được cái gì đây? Khóe miệng của Phó Thư Bảo nhếch lên một tia cười khổ. Chuyện tình thánh đảo còn chưa có giải quyết xong, hắn liền không thể hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp được. Lại quan sát cẩn thận 4 phía xung quanh một chút, sau khi xác định không có cái gì nguy hiểm, Phó Thư Bảo mới từ trong thông đạo quay trở về. Thời điểm trở về cùng với cảm giác kiếp sau giống hệt nhau, rất nhẹ nhàng liền quay trở về thế giới dưới đáy biển. Nhìn thấy Hữu Nãi Ngư mang theo vẻ mặt sốt ruột nhìn mình, trong lòng hắn liền tràn ngập vẻ trìu mến. Phó đại ca, chàng thật sự đã trở lại dưới chân của khởi nguyên chi thủ sao? Hữu Nãi Ngư sốt ruột hỏi. Phó Thư Bảo đem những chuyện tình trở về nói rõ chi tiết lại cho Hữu Nãi Ngư. Lại nói, thông đạo do khởi nguyên xuyên vân bàn xây dựng, chỉ có thể tồn tại thời gian 1 tiếng đồng hồ mà thôi. Ta phải trở về, nhưng mà nàng cùng với tộc nhân của nàng không nhất thiết phải quay trở lại nơi này. Quả thật, với đặc điểm của khởi nguyên xuyên vân bàn, thông đạo cũng chỉ có thể tồn tại trong thời gian 1 tiếng đồng hồ. Các tộc nhân ngư nhân tộc không cần thiết phải trở về, tự nhiên cũng không cần phải quan tâm đến chuyện này. Nhưng mà Phó Thư Bảo lại vẫn quay trở về, bởi vì trong này có rất nhiều chuyện tình cần hắn phải giải quyết. Ta cũng không nhất thiết phải trở về nữa sao? Hữu Nãi Ngư có chút ai oán nhìn chằm chằm Phó Thư Bảo. Nàng cùng với Phó Thư Bảo tương đương như vợ chồng mới tân hôn, đang là thời điểm gắn bó keo sơn. Phó Thư Bảo lại nói ra những lời nói như vậy, cái này làm sao khiến cho nàng không thể thương tâm được cơ chứ? Phó Thư Bảo cười cười, nhẹ nhàng ôm lấy vai nàng, ôn nhu nói, ngu ngốc, ta chính là đang lo lắng cho nàng cùng với tộc nhân của nàng a. Địa Hà Cảng Khẩu Thành thị khi chúng ta rời đi cũng đã bị hủy diệt rồi, tình huống dòng kênh đào ngầm khẳng định là cũng không được cho lắm. Hơn nữa, đường quay trở về Vô Căn Chi Hải cũng chỉ có mỗi mình nàng biết, tộc nhân của nàng thời gian hơn cả vạn năm cũng không có quay trở về cố hương, ai còn có thể nhớ nổi chứ. Vạn nhất đi đến Hải Đề Thâm Uyên, sự hiểm ác nơi đó, nàng không phải không biết a. Dừng lại một chút, hắn mới nói tiếp, kỳ thật, ta cũng rất luyến tiếc nàng, nhưng mà, nàng phải dẫn dắt tộc nhân của nàng trở lại cố hương a. Vừa rồi Hữu Nãi Ngư vốn tưởng rằng Phó Thư Bảo đã bắt đầu chán ghét nàng, nhưng mà hiện tại nghe những lời này, trong lòng nàng nhất thời một mảnh cảm động, bổ nhào vào trong lồng ngực của hắn, thì thào nói, ta hiểu lầm chàng rồi. Nhưng mà, ta thật sự không nỡ xa cách chàng a. Chúng ta lần này chia cách, biết đến lúc nào mới có thể gặp lại. Phó Thư Bảo cười nói, đứa ngốc, ta bất cứ lúc nào cũng có thể tới gặp nàng a. Hữu Nãi Ngư khẽ ngẩng đầu lên, bất cứ lúc nào, chàng còn nói lời an ủi ta nữa. Không phải chỉ có thời gian 1 tiếng đồng hồ thôi sao? Chẳng như thế nào có thể kịp từ dưới chân của khởi nguyên chi thủ chạy tới kim ngư thành của Vô Căn Chi Hải cơ chứ. Phó Thư Bảo lại đưa tay chỉ hướng về phía trên hình vẽ tọa độ tinh không do khởi nguyên xuyên vân bàn vẽ ra. Tràn ngập tự tin nói, ta sẽ để phân thân lực lượng của ta đi theo nàng trở về. sau đó lại ở bên cạnh phân thân lực lượng ghi nhận thêm một cái tọa độ nữa. Như vậy đến lúc đó ta sẽ đem tọa độ thiết lập tại Kim Ngư Thành, chúng ta không phải rất nhanh có thể gặp lại sao? Lúc này Hữu Nãi Ngư mới có thể thả lỏng tâm thần, chúng ta hãy mau quay trở về đi, tập hợp tộc nhân, sau đó quay trở lại Kim Ngư Thành. Một khi đã có thể rất nhanh gặp lại, sự lo lắng, băn khoăn trong lòng nàng liền biến mất không còn. Mà thân là công chúa Mỹ Nhân Ngư của ngư nhân tộc, nàng cũng có trách nhiệm phải bảo vệ sự an toàn của tộc nhân. Sự an bài của Phó Thư Bảo, đối với nàng mà nói là sự an bài lưỡng toàn kỳ Mỹ, trong lòng nàng làm sao còn có nửa điểm ý tứ mất hứng cơ chứ. Khi quay trở lại khu vực bãi đá san hô, những tộc nhân ngư nhân tộc đi ba phương hướng khác thăm dò cũng đã lần lượt phản hồi. Bọn họ cũng có kẻ tìm được địa phương thích hợp sinh sống, có kẻ thất vọng trở về. Nhưng mà khi biết mình có thể sắp sửa quay trở về Kim Ngư Thành dưới vô căn chi hải đã xa cách hơn cả vạn năm, tất cả các tộc nhân ngư nhân tộc cũng đều không thể kềm nén được sự kích động trong lòng, lại hoan hô như sấm dậy. Đến thời điểm khi biết được rằng cũng nhờ có Phó Thư Bảo, bọn họ mới có thể quay trở lại cố hương. Hình tượng của hắn ở trong lòng của đám tộc nhân ngư nhân tộc lại thăng cấp lên một cái cấp bậc, từ một đại anh hùng cái thế biến thành một vị thần hộ mệnh. Thoáng đơn giản chuẩn bị một chút, Phó Thư Bảo lại một lần nữa khởi động khởi nguyên xuyên vân bàn. Hữu Nãi Ngư có chút luyến tiếc không nỡ, dẫn dắt tộc nhân tiến vào trong thông đạo, biến mất khỏi thế giới dưới đáy biển. Một cái phân thân lực lượng của Phó Thư Bảo đi theo đội ngũ của Hữu Nãi Ngư cũng đi đến thế giới lực lượng. Tuy rằng có khoảng cách tinh không xa xôi, nhưng mà lại bởi vì có thông đạo không gian do khởi nguyên xuyên vân bàn xây dựng nên, Phó Thư Bảo đối với sự khống chế phân thân lực lượng cũng không có chút cách trở nào. Sự liên hệ tinh thần giữa cả hai cũng phi thường rõ ràng. Sau khi đến dưới chân của khởi nguyên chi thụ, Hữu Nãi Ngư cũng không hề trì hoãn chút nào, mang theo tộc nhân chạy đến địa hà cảng khẩu chi thành đã bị sụp đổ, tiến vào kênh đào ngầm, hướng thẳng về phía vô căn chi hải mà đi. Sở dĩ nàng sốt ruột như vậy, hoàn toàn là bởi vì sợ hãi Phó Thư Bảo tiến hành đánh dấu tọa độ thất bại, mà nàng thì lại không biết đến lúc nào mới có thể gặp lại Phó Thư Bảo nữa. Thời gian một tiếng đồng hồ quả thật cũng không dài. Hữu Nãi Ngư mang theo đội ngũ thông qua lốc xoáy, thời điểm lúc đó vừa vặn tiến vào trong vô căn chi hải. Cũng may Phó Thư Bảo thông qua phân thân lực lượng biết được hiện tại đã tới được địa phương nào, đúng lúc đánh dấu một cái tọa độ mới. Một cái cánh cửa thông đạo mới xuất hiện ở vô căn chi hải, Phó Thư Bảo cũng không có xuất hiện, nhưng mà Hữu Nãi Ngư cùng với tộc nhân ngư nhân tộc cũng hoan hô lên một mảnh. Một đường tiến tới này, Phó Thư Bảo cũng không ngừng gia tăng thêm những tọa độ mới, mãi cho đến khi Hữu Nãi Ngư dẫn dắt tộc nhân quay trở lại đến Kim Ngư Thành dưới vô căn chi hải, Phó Thư Bảo mới từ bên trong thông đạo tọa độ mới tại Kim Ngư Thành mà đi ra. Thời điểm khi hắn xuất hiện ở quảng trường ngay phía trước Kim Ngư Cung, tộc nhân Kim Ngư Thành tự nhiên là hoan hô như sấm dậy. Cô nàng Mỹ Nhân Ngư xinh đẹp thì lại mặc kệ ánh mắt của hơn 2 vạn tộc nhân, trực tiếp bổ nhào vào trong lồng ngực của Phó Thư Bảo, dâng lên cặp môi thơm ngọt ngào. Tuy rằng đã đem thông đạo xây dựng tại ngay quảng trường của Kim Ngư Thành, nhưng mà Phó Thư Bảo lại vẫn để Hữu Nãi Ngư lưu lại. Dù sao tộc nhân ngư nhân tộc trở lại cố hương, trăm việc cần làm, cần một vị lãnh đạo mạnh mẽ để hướng dẫn bọn họ đi trên con đường đúng đắn, mà thiếu khuyết sự bảo hộ của một cường giả như nàng vậy. Hơn 2 vạn tộc nhân của ngư nhân tộc rất có thể gặp phải sự tập kích của linh thú dưới biển sâu, hay gặp phải tai ương ngập đầu nào đó. Lần này, Hữu Nãi Ngư thế nhưng lại rất sảng khoái đáp ứng. Một phần bởi vì nàng đã hiểu được đạo lý trong đó, hơn nữa chính là tọa độ thông đạo đã xây dựng ngay trước cửa nhà của nàng. Phó Thư Bảo bất cứ lúc nào cũng có thể trở về đoàn tụ với nàng. Thời gian một tiếng đồng hồ trôi qua, trở về sau đó lại trở về một lần nữa, đó chính là thời gian một canh giờ rồi. Đêm hôm đó, Hữu Nãi Ngư liền sử xuất ra toàn bộ thủ đoạn của mình để khiến cho Phó Thư Bảo vui vẻ. Nàng ta trong chốc lát dùng hình thái nhân hình thuần túy để đạt được sự sủng ái của Phó Thư Bảo, chốc lát lại dùng hình thái nhân ngư để phát ra khiêu chiến. Cái giường lớn gắn đầy bảo thạch cùng trân châu trong Kim Ngư cung kia run rẩy đến mức cơ hồ muốn sụp đổ luôn. Trong đêm này, nàng cũng là lần đầu tiên dâng hiến cho Phó Thư Bảo cái lưỡi thơm tho của nàng. Dùng khẩu kỹ có chút không thành thạo của mình là lấy lòng gã nam nhân lắm trò của nàng. Cũng chính là trong một đêm này, Phó Thư Bảo phải chịu nổi khổ phi thường vinh hạnh. Hắn ở bên trong Kim Ngư cung hưởng thụ sự phụng dưỡng của Mỹ Nhân Ngư. Thời gian một tiếng đồng hồ căn bản là không thể nào đủ được. Cho nên hắn đành phải tại thời điểm sắp đến một tiếng đồng hồ thì nhanh chóng phản hồi trở về thế giới của khởi nguyên xuyên vân bàn. Sau đó lại mở ra thông đạo, phản hồi trở lại Kim Ngư Thành. Sau đó lại gấp gáp nhanh chóng chạy trở về đáp ứng Hữu Nãi Ngư đã gấp không chịu nổi nằm trên giường. Một kẻ chờ đợi gấp như lửa đốt, một kẻ nhanh chóng gấp gáp chịu không nổi. Hai người giống như rơm khô cùng lửa đỏ, dễ dàng hòa lẫn cùng một chỗ, bốc cháy lên. Thời điểm lần cuối cùng từ trên bụng của Hữu Nãi Ngư đứng lên, ngay cả Phó Thư Bảo cũng quên mất hắn đã thông qua khởi nguyên xuyên vân bàn đi tới đi lui mấy lần rồi. Hữu Nãi Ngư đang nằm trên giường đã lâm vào ngủ say, cái đuôi cá thon dài mà xinh đẹp thả lỏng ở trên giường, cái bộ vị thần bí ở giữa nơi vốn là hai chân của nàng. Đã là một mảnh hồ đồ, một đám chất dịch hỗn loạn từ bên trong phiến vảy cá tinh mịn mà mềm mại chậm rãi tươm ra, lại bị những làn nước biển có chút nhộn nhạo tẩy rửa sạch sẽ. Cái địa phương đó, màu mỡ mà xinh đẹp, lại không có một mảnh rong bèo nào cả, có một vẻ đẹp cùng với lực hấp dẫn lạ thường, lại phát ra khí tức thành thục khiến cho Phó Thư Bảo nhịn không được muốn một lần nữa xung phong. Chẳng qua là hắn vẫn đem cố dục vọng mãnh liệt kia khắc chế xuống, ôm lấy Hữu Nãi Ngư, vuốt loạn thân thể nàng trong chốc lát, rốt cuộc cũng rời khỏi Kim Ngư cung, quay trở lại biển sâu, thanh âm nỉ non của Hữu Nãi Ngư rốt cuộc cũng không truyền đến nữa, thân thể mềm mại của nàng cũng không thể nhìn thấy nữa. Thế giới dưới đáy biển là một mảnh yên tĩnh. Phó Thư Bảo lại có kế hoạch mới, đó chính là dùng phương thức đồng dạng đem tọa độ của khởi nguyên xuyên vân bàn thiết lập tại hậu thổ thành, triệu tập quân đoàn luyện ngục, giết thẳng đến tổng hội sở luyện lực sĩ đế quốc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 618, tọa độ hậu thổ thành phân thân lực lượng vô hình vô dạng không ngừng xé rách hư không, dùng phương thức thiểm lực không ngừng xuất hiện ở những địa điểm khác nhau trong thế giới lực lượng. Những địa phương mà nó dừng lại cũng đều sẽ xuất hiện một cái cổng vòm hình tròn. Đó chính là những tọa độ mới do Phó Thư Bảo thiết lập ra. Lần này đây cái tọa độ đầu tiên, hắn chính là thiết lập tại Thánh Lan Thành của Thánh Lan Quốc. Chẳng qua hắn cũng không có đi chào hỏi vị nhạc phụ đại nhân quốc vương của hắn, mà chỉ là để một cái phân thân lực lượng lẻn vào Thánh Lan Cung dò xét một chút tin tức của Chi Ni Nhã. Sau khi biết được Chi Ni Nhã đã đi đến hậu thổ thành liền không chút trì hoãn, phóng thẳng về phía hậu thổ thành, lại thêm một đám tọa độ mới thiết lập trên các đảo nhỏ trong biển rộng, phân thân lực lượng cách đến hậu thổ thành càng ngày càng gần hơn. Ước chừng sau nửa ngày phóng vọt đi, hậu thổ thành xa cách đã lâu rốt cuộc cũng đã xuất hiện trước mặt hắn. Thành trì hậu thổ thành vẫn như cũ đứng sừng sững trên sườn núi ở bên cạnh khe sâu. Vẫn như trước vô cùng cứng cỏi, phát tiết khí phách. Khí thế như vậy, không thể nghi ngờ là nói cho những người từng cái muốn thông quan, cần phải ngoan ngoãn đem tiền mãi lộ cấp ra. Quay trở về những ngày kinh doanh cửa khẩu khe sâu kia, từ phía thủ địch, trong lòng Phó Thư Bảo một mảnh cảm khái. Lúc trước hắn vẫn chỉ là một tiểu nhân vật bình thường, nhưng mà hiện tại hắn cũng đã là một tồn tại gần tiếp cận với thần. Phóng nhãn khắp cả thế giới lực lượng, lại còn có ai dám động đến sợi lông của hắn nữa chứ? Một cái tọa độ mới lập tức được hình thành, ở trên tháp quan sát từ xa của thành bảo hậu thổ thành. Đám chiến sĩ độc lang tộc phụ trách thủ vệ trên đó bị cái cánh cửa cổng vòm từ trong hư không xuất hiện ra dọa cho kinh hãi một trận. Nhưng mà càng khiến cho bọn họ giật mình chính là, ngay sau khi cái cổng vòm hình tròn sáng ngời kia xuất hiện, lão tổng Phó Thư Bảo của bọn họ cũng đã trống rỗng xuất hiện trước mặt bọn họ. Không cần phải cảnh báo, tiếp tục làm chuyện tình của các ngươi đi. Phó Thư Bảo quẳng ném lại một câu, nhẹ nhàng dẫm mạnh một cái. Thân thể đột nhiên ở trên hư không biến mất.